ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, vô hạn mê cung cung xong. Lưỡi dao cùng cốt cách thân mật tiếp xúc, thậm chí phát ra làm người ê răng kẹo kẻ thanh. Không khí giữa máu tươi khí vị càng ngày càng nồng đậm. Siêu Sở Tu chỉ cảm thấy chính mình thủ đoạn, thực toan, đều sắp cầm không được, bởi vì nữ nhân kia sức lực đặc biệt đại. Liền ở ngay lúc này, Úc Thời Dịch có chút khàn khàn thanh âm vang lên. Tránh ra, Sở Tu theo bản năng thu thu lực đạo, cả người hướng trên tường một dựa. Sau đó nàng liền nhìn đến một con lông xù xù nắm tay tạp lại đây. Vừa lúc nện ở nữ nhân kia trên đầu, nàng cả người đều bay đi ra ngoài. Còn cùng với răng rắc một tiếng, giống như cổ chặt đứt dường như, đặc biệt lệnh người ê răng. Sở Tu nhanh chóng cầm chuôi đao, đem chuôi này dao giết heo từ nàng bả vai bên trong rút ra tới, tuy rằng đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, nhưng là tốt xấu người còn sống. Chỉ cần người còn sống đều không gọi sự, nàng lảo đảo bò dậy, tốt tốc độ lại một chút đều không chậm. Rốt cuộc adrenaline năng lực này cơ hồ là tương đương cho nàng thêm một cái liên tục bắp. Cái này bắp sẽ vẫn luôn liên tục đến nàng quải rớt. Hoặc là thương làm tốt ngăn, còn có thể đi sao? Úc Thời Dịch vội vã hỏi, không quan hệ. Đi, Sở Tu che lại chính mình miệng vết thương. Liền hướng hồ nước chạy đi đâu? Một bên chạy một bên quay đầu lại xem. Cái kia đầu trâu quái nhân đạt được tự do lúc sau. Cùng nữ nhân kia đánh thành một đoàn, nữ nhân rõ ràng cổ đều chặt đứt. Bò dậy lúc sau lại giống cái giống như người không có việc gì. Ánh mắt đặc biệt oán độc, người mơ tưởng rời đi nơi này. Mơ tưởng, nàng toàn bộ lực chú ý đều bị cái kia đầu trâu quái nhân cấp hấp dẫn đi rồi. Hoàn toàn không rảnh lo Sở Tu bọn họ, bởi vậy ba người có thể thực nhanh chóng đi vào hồ nước bên cạnh, đi xuống. Sở Tu đẩy một phen Chu Thanh một đầu liền chui vào hồ nước, nàng che lại chính mình miệng vết thương, cuối cùng nhìn thoáng qua. Kia một nam một nữ đã đánh vào cùng nhau, trên đỉnh đầu ầm ầm ầm, như là có cái gì đang ở liên tục không ngừng sập. Nàng không có lại xem đệ nhị mắt, cũng một đầu chui vào hồ nước trong nháy mắt. Miệng vết thương huyết liền cùng thủy dung vì nhất thể, nhanh chóng mờ mịt khai. Sở Tu trong óc một trận say xe. Nàng biết đây là máu tươi sói mòn quá nhiều kết quả, ba người vẫn luôn lặn xuống nước tới rồi hồ. Nước phía dưới, hồ nước phía dưới có một cái kim loại cái nắp, mặt trên có bắt tay. Chu Thanh trước hết xuống dưới, đang ở nơi đó nỗ lực hướng lên trên kéo, kéo không nhúc nhích. Sở Tu nghẹn một hơi, đối với hắn vẫy vẫy tay, chính mình qua đi tiếp nhận cái nắp thượng bắt tay. Nàng dùng hết toàn thân sức lực, cũng mặc kệ trên vai miệng vết thương bị xả sinh đau. Dùng sức hướng lên trên lôi kéo, cái nắp tức khắc mở ra một cái phùng, hồ nước thủy điên cuồng hướng khe hở dũng đi. Nàng trên trán đều mau cố lấy gân xanh, một chút đem cái nắp cấp kéo ra. Cửa thông đạo mở ra trong nháy mắt, bởi vì thủy ra bên ngoài tiết tạo thành lực hấp dẫn. Liền đem bọn họ cuốn đi vào, ba người đi theo dòng nước. Bị một cổ não vọt tới bên ngoài, vẫn là ở trong nước, đại lượng thủy, mỗi người mặt đều nghẹn hồng phát thanh, gấp không chờ nổi hướng lên trên mặt bơi đi. Sở Tu toát ra đầu tới vừa thấy. Bọn họ ở mênh mông vô bờ mặt biển thượng, cách đó không xa trên đảo nhỏ, một thân cây đều không có, có thể rõ ràng nhìn đến kiến tạo ở trung ương mê cung. Mà mê cung giờ phút này đang ở sập. Sở Tu chớp chớp mắt, còn không có thấy rõ ràng đâu, đã bị kéo vào quen thuộc bạch quang. Phó bản bắt đầu kết toán, chúc mừng thành công thông quan mê cung phó bản. Thành công chạy thoát, tích phân cộng 30, đạt được bổn cục MVP, tích phân cộng 10, kích phát đặc thù cốt truyện, tích phân cộng 10, kết toán chung, ân, đặc thù cốt truyện. Sở Tu vẫn là lần đầu tiên thu được loại này thông chi tin tức đâu. Còn có điểm mờ mịt, chẳng lẽ chỉ chính là nàng cuối cùng đem cái kia quái vật thả ra. Làm hai cái boss tiến hành rồi cuối cùng gặp mặt. Nói thật đi, đứng ở nhân loại lập trường đi lên xem. Này hai cái boss đều không phải cái gì thứ tốt. Cái kia đầu trâu quái nhân nguyên hình hẳn là Theseus vương tử. Đi chính là vứt bỏ công chúa kia một bản cốt truyện, từ ở phó bản giữa được đến tin tức cũng có thể. Đủ nhìn ra được tới. Hắn vứt bỏ nữ nhân kia, làm cho nữ nhân vì yêu sinh hận, đem hắn biến thành một cái quái vật, cầm tù ở trong mê cung, này giữa còn có một kiện thực châm chọc sự tình. Bọn họ hai người kết duyên với Minotaurus, Theseus giết chết thân là quái vật Minotaurus về sau. Chính mình biến thành Minotaurus, nữ nhân kia thật là thực đáng thương. Nhưng là nàng kiến tạo mê cung, hơn nữa dùng vô tội người sống làm đồ ăn nuôi nấng quái vật. Ở người chơi trong mắt tự nhiên cũng không phải cái gì hảo điều, cho nên cuối cùng thả bọn họ hai. Cái đi ra ngoài giết hại lẫn nhau, Sở Tu một chút cũng không cảm thấy áy náy, chẳng qua. Nguyên lai kích phát đặc thù cốt truyện, sẽ có tích phân thêm thành sao? Bất quá đây cũng là một chuyện tốt, nàng ở trước phó bản giữa đạt được không ít tích phân. Mua xong đạo cụ lúc sau, còn thừa 34. Cái này phó bản lại được đến 50, lại trải qua một cái phó bản nàng là có thể đủ tích góp đủ tích phân. Mua một chút thể chất đạo cụ gì đó kỳ thật đích xác rất quan trọng. Nhưng tự thân thể chất tăng mạnh, mới là căn bản nhất đồ vật. Nếu là thể chất nhược không được, có bao nhiêu đạo cụ cũng là giữ không nổi mệnh, nàng hiện tại trong tay còn có một cái thế thân dùng. Hoa hoa, sau phó bản cũng không cần mua cái gì tân đồ vật. Tiết kiệm, lại mua một chút thể chất hảo. Chính là từ thương thành giữa mua được đao. Nói như thế nào cũng chỉ là bình thường đao mà thôi. Ngày thường dùng không thành vấn đề. Cùng boss đối đua vẫn là không đủ, nhưng là càng quý một chút đạo cụ hình vũ khí. Tính giới so quá thấp, nàng không quá bỏ được. Ít nhất phải đợi tích phân dầu có lúc sau lại nói, Sở Tu sẽ nhịn không được nhớ tới. Ở cô đảo sinh tồn cái kia phó bản giữa gặp được cái kia hắc y nam nhân. Hắn trong tay đao liền rất không bình thường, còn có thể biến hình tới. Không biết là từ đâu làm tới, Sở Tu phiên một lần thương thành. Thật sự là không có gì đồ vật hảo mua. Hơn nữa trên vai miệng vết thương vẫn luôn đau đến không được. Liền thoát ly trò chơi, trở lại hiện thực giữa kia trong nháy mắt, nàng nhịn không được thật dài ra một hơi. Nói như thế nào đâu, mỗi lần phó bản kết thúc thời điểm, đều có một loại tìm được đường sống trong chỗ chết lúc sau vui sướng cả mơ siêu nàng sờ sờ chính. Mình bả vai, mặt trên đã không có miệng vết thương, nhưng là cái loại này cảm giác đau đớn còn tàn lưu ở trong đầu, nàng ngồi xuống không hoãn vài giây. Úc thời dịch liền gọi điện thoại lại đây, lúc này đây, cảm ơn ngươi, như thế nào đột nhiên nói như vậy. Người cũng giúp rất nhiều vội a, Sở Tu một bên tưới nước một bên nói. Hơn nữa tổ đội dùng đạo cụ là ngươi mua, tính lên là ta kiếm tiện nghi mới đúng, Úc thời dịch không có lại chấp nhất với phương diện này. Nhưng là hắn biết rõ, lúc này đây thật là hắn dính Sở Tu quang, vẫn luôn muốn một nữ hài tử bảo hộ, trong lòng kỳ thật rất cảm thấy thẹn, Úc thời dịch thực nghiêm túc nói. Tiếp theo cái phó bản ta chính mình đi thôi. Ta cũng muốn hảo hảo nỗ lực một chút mới được. Ta chính mình một người hẳn là có thể đạt được càng nhiều trưởng thành, hảo, Sở Tu kỳ thật còn. Rất luyến tiếc, bởi vì loại này trí tuệ hình đồng đội ở một ít đặc thù phó bản bên trong thật sự hảo hữu dụng. Nàng cùng Úc thời dịch lại là từ cái thứ nhất phó bản liền nhận thức. Quan hệ tính không tồi. Ít nhất là cái loại này có thể giao thác tín nhiệm cấp đối phương đồng đội. So ở phó bản gặp được cái loại này đáng tin cậy rất nhiều, hai người lại hàn huyên một hồi. Hẹn ngày mai một khối đi ra ngoài ăn cơm, cũng coi như là chúc mừng một chút, lại tồn tại vượt qua một cái phó bản, mới vừa treo điện thoại không bao lâu. Sở Tu đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, sau đó đi trong phòng bếp làm đốn tốt. Đền bù một chút ở trong mê cung ngây người lâu như vậy. Chỉ có thể ăn bánh mì còn có trái cây thống khổ, nàng muốn ăn thịt. Liền quyết định, hôm nay buổi tối khao chính mình một chút, hầm cái xương sườn, lại đến một cái cà chua thịt bò nạm đi. Sở Tu là siêu thích cà chua thịt bò nạm canh. Thịt bò nạm siêu ăn ngon. Cà chua lại chua chua ngọt ngọt. Siêu cấp ăn với cơ mơ siêu nàng ở trên sofa nằm trong chốc lát. Cảm thấy chính mình không thể lại làm một cái cá mặn. Bò dậy liền vào phòng bếp, còn không có bắt đầu thu thập nguyên liệu nấu ăn đâu. Lại nhận được một chiếc điện thoại bên kia là một cái có chút già nua thanh âm. Tiểu Sở, hai ngày này vội sao? Viện trưởng, Sở Tu buông trong tay dao phay, nhẹ giọng nói, không vội, hai ngày này tương đối thanh nhàn. Hơn nữa quá hai ngày còn có ngày nghỉ đâu. Ta vừa lúc trở về nhìn một cái, viện trưởng thập phần áy náy. Thậm chí có chút nghẹn ngào. Vốn dĩ không nghĩ cho ngươi gọi điện thoại. Nhưng là, thực xin lỗi a tiểu sở. Không có quan hệ, Sở Tu nhàn nhạt nói. Vốn dĩ chính là cô nhi viện nuôi lớn ta. Ngày mai đi, ngày mai vừa lúc là thứ bảy. Ta trở về một chuyến, viện trưởng lại lải nhải mà nói trong chốc lát lời nói. Sở Tu vẫn luôn không quải, một bên nghe một bên thu thập đồ ăn, chuẩn bị nấu cơm mơ siêu đôi với nàng loại này cô nhi tới nói. Cô nhi viện thật sự tựa như da giống nhau, nàng năm đó nơi cái kia cô nhi viện rất tiểu nhân. Hơn nữa rất nghèo, nhưng là nhặt được Sở Tu thời điểm, viện trưởng vẫn là đem nàng mang về dưỡng, hiện tại viện trưởng đã tuổi lớn. Trong cô nhi viện lại có tân cô nhi. Nhưng bởi vì không có gì tài trợ, cũng không có gì thu vào, cô nhi viện vẫn luôn ở vào nghèo rớt trạng thái, toàn dựa bọn họ này đó đã rời đi cô nhi viện. Tới rồi xã hội thượng bắt đầu công tác, ngẫu nhiên tiếp tế một chút, mới có thể đủ miễn cưỡng duy trì đi xuống, Sở Tu không dám nói cho viện trưởng. Nàng đã từ trước, bởi vì một khi nói, viện trưởng liền khẳng định sẽ không thu nàng đồ vật. Nàng rất tự nguyện hồi quý cái kia cô nhi viện, bởi vì nếu không phải viện trưởng, không phải cái kia cô nhi viện, nàng sớm tại mới sinh ra thời điểm, liền đông chết ở băng thiên tuyết địa cho nên trên cơ bản mỗi cách 2-3 tháng. Sở Tu liền sẽ mua một đám đồ vật trở về nhìn xem mơ siêu. Sở Tu tính toán một chút chính mình hiện tại kinh tế trạng thái, sau đó suy xét hẳn là mua điểm cái gì mang qua đi. Một bên suy xét một bên đem cà chua thịt bò nạm canh trước nấu hảo. Xương sườn còn ở hầm, toàn bộ trong phòng bếp đều đã tràn ngập nồng đậm hương khí, nàng cảm giác chính mình nhũ đầu đang ở. Không ngừng phân bố nước miếng, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống, mở ra cái nắp gắp một khối ra tới. Mỹ kỳ danh rằng nếm thử hàm đạm, kỳ thật chính là thèm muốn ăn, phát hiện đã thục không sai biệt lắm. Liền đóng lại hỏa lại nấu trong chốc lát, Sở Tu trước đem cà chua thịt bò nạm canh thịnh ra tới. Đang chuẩn bị vui sướng ăn cơm, đột nhiên nhớ tới Úc thời dịch tựa hồ hẹn nàng ngày mai đi ra ngoài ăn cơm mơ siêu như vậy vấn đề tới. Là bồ câu vẫn là bồ câu đâu, tác giả có lời muốn nói. À, đại gia hảo nhiệt tình, thẹn thùng ca cảm ơn bùn manh. Cảm tạ ở 2019-11-21-22, 20-57 đến 2019-11-22-22, 22-11 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Điện lôi tiểu thiên sử, thanh sâm một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, cửu vĩ miêu, thanh sâm 5 bình. Selus Mena một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.